Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, phần 432. Chương 432 chương hồi 432 ở Nguyên Chiến cùng Cửu Phong bay đi ám thành khi. Nghiêm Mặc cũng không ngủ, bệnh dịch tả không phải việc nhỏ. Một khi khống chế không hảo kia thật là chết thượng bao nhiêu người đều có khả năng, hắn có năng lực. Tự nhiên muốn ngăn chặn như vậy dịch bệnh truyền lưu. Này cùng chỉ nam, cùng nhân tâm đều không quan hệ. Đây là hắn bản chức công tác. Bản chức đều làm không tốt. Làm sao nói mặt khác. Nhân cha cũng là có tôn nghiêm hảo sao. Ngay từ đầu, qua địa thôn người từ tư tế đến không hiểu chuyện tiểu hài tử đều thực cảnh giác cái này giàu có kỳ. Quái người xa lạ, Nghiêm Mặc hạ mệnh lệnh khi. Qua địa thôn thanh tráng còn không phải thực tình nguyện nghe lệnh. Làm khởi sự tới luôn có điểm kéo dài, chính là kia xa lạ thiếu niên một phản hắn phía trước hòa ái. Thế nhưng thập phần nghiêm khắc, ai phạm sai lầm, ai lười biếng, hắn chừng mắt là có thể làm này ôm đau đầu đến đầy đất lăn lộn, thôn vu tưởng ngăn trở. Chính là ở nhìn đến dần dần thay đổi tổ linh chi phòng sau cũng câm miệng, có thôn vu duy trì. Nghiêm Mặc sai phái khởi người tới càng thêm không khách khí, mọi người nghe hảo. Trước đêm nơi này người bệnh toàn bộ nâng đi ra ngoài. Còn hảo hiện tại là mùa hè. Thời tiết ấm áp, tạm thời ngủ ở bên ngoài cũng không trở ngại. Thuận tiện còn có thể làm người bệnh phơi phơi nắng tiêu độc thanh tráng nhóm bóp mũi vào nhà. Người ngẩng đầu ta nhấc chân. Đêm này đó bệnh hoạn toàn bộ nâng đến bên ngoài đất trống, Nghiêm Mặc lại phân phó qua tới các nữ. Nhân, không phải sợ, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Lại đây, các ngươi đi theo ta ngao dược. Ta sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm. Dược thảo cũng sẽ cho các ngươi phân hảo. Chỉ cần chiếu làm là được. Rất đơn giản. Hậu nữ đại vu, ngươi nhìn chằm chằm điểm, hậu nữ ước gì xem Nghiêm Mặc đều dùng cái gì thảo dược. Vui vẻ đáp ứng, chờ bệnh hoạn toàn bộ nâng ra khỏi phòng tử. Ngoài phòng mới dâng lên 6 cái phù hợp Nghiêm Mặc yêu cầu tiểu lò sưởi. Mà ngao dược ấm sành cũng là Nghiêm Mặc cung cấp, các ngươi 4 cái. Quét tước tổ linh chi phòng, một chút xú vị đều không chuẩn lưu lại. Hậu sư, người quản bọn họ, hậu sư trợn trắng mắt, mang theo 4 người vào nhà. Nghiêm Mặc khẳng định là ở chỉnh hắn. Trong phòng như vậy dơ, ai đều không nghĩ đi vào quét tước, Nghiêm Mặc làm lơ hắn. Lại phân phó những người khác, các ngươi 2 cái ở bên này lộng 2 cái lớn một chút lò sưởi. Các ngươi 2 cái đi múc nước, có sạch sẽ nguồn nước đi. Hậu nữ thôn vu vội gật đầu. Có, cửa thôn liền có một cái ao hồ, cái kia ao hồ. Nghiêm Mặc lại đây khi cũng thấy, không cần dùng nơi đó thủy. Về sau nhớ kỹ, phàm là mới vừa yêm quá nguồn nước đều tạm thời không thể dùng. Phập phành vật bao gồm động vật thi thể muốn toàn bộ vớt lên đốt cháy vùi lấp. Thủy phải chờ tới mặt nước một lần nữa trở nên làm sáng tỏ. Tốt nhất là có thể chờ 2 lần mưa xuống về sau lại sử dụng. Có hay không bị yêm quá nguồn nước sao? Hậu nữ Mặc Mặc ghi nhớ. Có, cao điểm tân thôn xóm nơi đó có một cái dòng suối nhỏ. Chúng ta ngày thường mang nước chính là dùng nó. Bất quá ly lão thôn khá xa, xa cũng cần thiết đi. Ta nơi này có 2 cái lu nước. Các ngươi dùng thùng gỗ đi để thủy hoặc là gánh nước. Tóm lại muốn đem này 2 khẩu đại lu rót mãn. Nghiêm Mặc qua tay liền từ hầu bao thả ra 2 chỉ. Cực đại lu nước thác trong nhà có chỉ khống thổ chiến sĩ Phúc. Hắn hầu bao trừ bỏ thảo dược cùng đồ ăn. Chính là các loại chai lọ vại bình nhiều nhất, oa địa thôn người nhìn đến Nghiêm Mặc chẳng những từ trên người móc ra đại lượng dược thảo, còn mắt đều không nháy mắt mà móc ra lớn như vậy 2 cái lu nước to. Tất cả đều mở to 2 mắt nhìn, hậu nữ thôn vu cùng chiến sĩ hậu sư còn có điểm ánh mắt. Bọn họ đi trong thành khi cũng gặp qua hữu giác quý tộc sử dụng có thể gửi rất nhiều đồ vật loại. Nhỏ cốt bảo. Hữu giác nhân đều kêu cái loại này cốt bảo vì chữ vật cốt. Nghĩ đến này thần sử trên người hầu bao cũng có đồng dạng công năng, còn không mau đi. Đừng nói cho ta, các ngươi liền thùng gỗ đều không có, 2 cái bị quát lớn thanh tráng sợ tới mức xoay người liền. Chạy, bọn họ còn phải về tân thôn lấy thịnh thủy thùng gỗ. Vốn dĩ bọn họ còn muốn ôm oán lớn như vậy, lu nước muốn chạy nhiều ít tranh mới có thể rót mãn. Hiện tại cũng không dám, Nghiêm Mặc tiếp tục hạ mệnh lệnh. Có sạch sẽ dư thừa chiếu sao? Không có. Kia có sạch sẽ cỏ khô sao? Có. Thực hào. Các ngươi mấy cái đi ôm cỏ khô, quay đầu lại xem các nữ nhân. Các dược thảo ngao nấu thời gian bất đồng. Vòng thứ nhất để vào ngao hảo không có. Ngao hảo kêu ta một tiếng, hiện tại chế thuốc viên có điểm không kịp. Đành phải trước cấp bệnh hoạn rót chén thuốc, chờ hậu sư ra tới nói tổ linh chi phòng đã quét tước. Sạch sẽ, đang ở giáo các nữ nhân ngao dược Nghiêm Mặc lập tức cùng hắn đi vào xem xét. Đi vào liền đem hắn cùng mặt khác ba gã thanh niên mắng đến máu chó đầy đầu, các ngươi cái này kêu. Quét tước sạch sẽ, này ven tường phân còn ở. Trong phòng xú vị cũng một chút không tán. Trên mặt đất vết bẩn cũng không đi trừ. Nóc nhà thượng cùng góc tường mạng nhện cũng không lộng rớt. Trên mặt đất còn có sâu bò. Loại địa phương này có thể cho người bệnh trụ sao? Các ngươi muốn hại chết tộc nhân của mình sao? Hậu sư cãi lại. Này còn không sạch sẽ. So với ta ra đều sạch sẽ nhiều, câm miệng. Nghiêm Mặc bụng chán. Hắn cho rằng nơi này nhân văn minh trình độ so cao. Cho rằng chỉ cần hạ mệnh lệnh, đối phương liền sẽ làm được hắn muốn trình độ. Nhưng hắn cho rằng sạch sẽ cùng đối phương cho rằng sạch sẽ hiển nhiên có rất lớn chênh lệch độ. Hắn thật sự thực không muốn làm này đó vụn vặt sự. Đặc biệt là giáo một đám không thông suốt người nguyên thủy từ lúc quét vệ sinh bắt đầu. Nhưng là hậu sư đám người vụng về làm hắn không thể không nhẫn nại tính tình tay cầm tay dạy bọn họ. Nếu không bọn họ căn bản là không biết muốn như thế nào làm, trên mặt đất cùng ven tường vết bẩn. Dùng bén nhọn đồ vật sạn rớt, mặt đất tốt nhất đều sạn một lần. Sau đó lại lấy sạch sẽ đất mặt đều rải lên. Lại tìm một cái trục lan, hình tròn cục đá đem mặt đất lăn một bên. Hoặc là dùng cọc gỗ đem mặt đất đầm. Mặt tường bị diệt trừ địa phương cũng dùng bùn một lần nữa mặt một lần. Dùng hỏa hong khô. Sau đó lại đem góc tường sở hữu trùng động lão thử động toàn bộ lấp kín, các ngươi còn có lông chim hoặc là cái chổi sao? Nghiêm Mặc làm động tác ý bảo, đem mạng nhện quét xuống dưới, múc nước người trở về. Nghiêm Mặc lại lập tức làm người nấu nước, an bài người cấp bệnh hoạn lau mình, có người lười biếng. Dùng nước lạnh cấp bệnh hoạn sát, Nghiêm Mặc trực tiếp thả ra hồn lực công kích hắn đại não. Làm hắn ôm đầu đau đến đầy đất lăn, cái này không còn có người dám bằng mặt không bằng lòng. Nghiêm Mặc lại trình bày chi tiết một lần dùng nước ấm cấp người bệnh lau mình tầm quan trọng. Kia lười biếng ra hỏa sau khi nghe được quả cũng sợ hãi, vẫn luôn mau đến trạng vãng. Nghiêm Mặc đều cấp ngủ ở bên ngoài trên mặt đất bệnh hoạn đều rót một lần chén thuốc. Phòng trong mới tính quét tước sạch sẽ, Nghiêm Mặc lần này miễn cưỡng vừa lòng. Không tồi. Đây là thuốc bột, các ngươi ở phòng trong giải một lần, biên biên rác rác đều phải giải đến, hậu sư bốn người tuy rằng rất mệt, nhưng nhìn trở nên đặc biệt sạch sẽ, thậm chí còn sáng ngời không ít tổ linh chi phòng đều thập phần hưng phấn. Hậu nữ tiến vào nhìn, cũng kinh ngạc đến không được, mặt tường muốn lộng mấy cái có thể cắm cây đuốc địa phương. Sẽ lộng sao? Nghiêm Mặc lúc này đặc biệt hoài niệm có thần huyết năng lực cửu nguyên người. Có dị năng thật sự quá phương tiện, mà oa địa thôn người trừ bỏ thôn vu bên ngoài, đều là bình thường nhất người thường. Chính là chiến sĩ cũng bất quá là ỷ vào thân thể cường tráng, hậu sư vỗ ngực. Ta tới, sắc trời sát hắc, tổ linh chi phòng đã đại biến dạng, có thể nói cũng mạo biến tân nhan, hiện tại, đem chất đống ở nơi đó cỏ khô phô đến trong phòng mặt đi. Số lượng dựa theo người bệnh đầu người số. Lớn nhỏ cùng vị trí đều cần thiết dựa theo ta họa tới, Nghiêm Mặc vào nhà. Ở phô tốt cỏ khô trên giường lại rải lên một ít thuốc bột, hào. Có thể đem người bệnh nâng vào được. Này mấy cái phóng cửa vị trí. Mặt khác dựa theo ta đặt ở bọn họ trên người thảo căn số lượng tới bài. Cái thứ nhất từ bên này bắt đầu. Cái gì? Sẽ không đếm đếm. Số thảo căn đều sẽ không sao. Hậu nữ đại vu. Chuyện này liền giao cho ngươi, vội đến bây giờ. Mọi người đều thực mệt mỏi. Rất nhiều người liền cơm chiều cũng chưa ăn. chính là nhìn chân chính rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ chỉnh tề tổ linh chi phòng, nhìn nhìn lại rót dược, lau sạch sẽ thân thể, thay đổi hoàn cảnh sau liền sắc mặt đều đẹp rất nhiều sinh bệnh các tộc nhân. Này cổ mệt mỏi tựa như biến mất, ở đây người thậm chí không tin chính mình tại như vậy ngắn ngủn ban ngày nội làm nhiều chuyện như vậy, mà người bệnh nhóm bị nhiều người như vậy chiếu cố. Tâm thái cũng hoàn toàn không giống nhau. Phía trước tự mình từ bỏ người lúc này cũng dãy giụa một lần nữa toát ra sinh hy vọng. Phong trong nguyên bản rên gì cùng mắng thanh cũng đã không có. Có chút người bệnh trên mặt thậm chí lộ ra tươi cười, lúc này. Qua địa thôn dân đối nghiêm mặc cảm quan cũng đã hoàn toàn bất đồng. Vị này thần sử không có giống bọn họ trong tưởng tượng thần linh giống nhau. Tay một hoa, sở hữu người bệnh liền đều khỏi hẳn. Nhưng nghiêm mặc như vậy cách làm ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm chân thật đáng tin cậy. Rốt cuộc sở hữu biến hóa bọn họ đều xem ở trong mắt. Mà rất nhiều sự còn đều là dựa vào chính bọn họ đôi tay hoàn thành, hậu nữ tâm thái thay đổi. Từ xem kỹ cảnh giác biến thành tôn kính chịu phục. Đi đến nghiêm mặc bên người mang theo quan tâm thấp giọng nói. Đại nhân, trời đã tối rồi. Trong thôn đưa tới đồ ăn. Ngài có muốn ăn hay không một chút? Hắn không biết thần sử có cần hay không ăn cái gì. Cũng không biết thần sử có không nhìn chúng bọn họ đồ ăn. Nhưng hắn vẫn là hỏi. Hắn hy vọng có thể đem tốt nhất hiện ra cấp vị này chân chính ở trợ giúp bọn họ thần sử, những người khác cũng đều ở nhìn lén nghiêm mặc trong bao còn có không ít đồ ăn. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến mọi người tựa mang theo chờ đợi cùng cẩn thận ánh mắt. Lại sửa miệng, hảo, các ngươi cũng chưa ăn đi. Vậy cùng nhau đi trước ăn cơm, đợi chút an bài người lại đây thay phiên chiếu cố người bệnh. Nam nữ đều phải, tốt nhất vẫn là những người này. Những người này đêm nay qua đi cũng tạm thời đều đừng hồi tân thôn. Nếu một hai phải trở về, lần đó đi trước cần thiết nấu nước tắm rửa, đem trên người rửa sạch sẽ là. Đại nhân, hậu nữ hiện tại là nghiêm mặc nói cái gì chính là cái gì, nhậm là chuyện gì đều không có. Sự thật tới nhất có thể đả động nhân tâm. Hắn chính là từ đầu tới đuôi tận mắt nhìn thấy đến những cái đó bị bệnh tộc nhân ở rót một bộ chén thuốc sau, có chút thịt người mắt có thể thấy được mà thì tốt rồi rất nhiều, hơn nữa thần sử đại nhân dùng dược. Thảo cũng một chút đều không có giấu giếm bọn họ, liền đặt ở nơi đó. Hắn muốn nhìn tùy thời đều có thể xem. Nhất đáng quý chính là thần sử đại nhân còn dạy bọn họ công nhận này đó thảo dược. Cùng bọn họ nói này đó thảo dược công năng, lại nói cho bọn họ ngao dược trước sau trình tự cùng hỏa hậu lớn nhỏ, như vậy. Chẳng sợ về sau trong thôn lại có đồng dạng bệnh tai phát sinh. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được đồng dạng dược thảo, là có thể chính mình trị liệu, bất quá thần sử đại nhân đồng thời dùng 3 loại phương thuốc. Nhằm vào bệnh tình bất đồng người bệnh, hắn dùng phương thuốc cũng bất đồng. Hắn ghi nhớ cũng không nhiều, đúng rồi. Người bệnh hiện tại tạm thời còn không thể ăn thịt thực. Các ngươi ngày thường đồ ăn đưa cho ta xem một chút. Ta xem bọn họ thích hợp ăn cái gì. Nghiêm mặc biên đi ra ngoài biên nói là. Đại nhân, oa địa thôn người ăn đồ ăn cực kỳ đơn giản. Chút ít thịt cùng một ít chỉ có nhi đồng nắm tay đại căn khối đồ ăn. Nghiêm mặc chú ý tới thịt chỉ. Có hắn cùng thôn vu trước mặt mới có. Cầm lấy đồ ăn trước. Hắn hỏi thôn nữ. Có lẽ ngươi sẽ kỳ quái vì cái gì ta thân là thần sử không có lập tức liền chữa khỏi người. Bệnh không. Đại nhân. Ta. Nghiêm mặc giơ tay. Thanh âm hơi hơi đề cao. Đầu tiên. Ta từ thần điện lại đây đã tiêu hao đại lượng thần lực. Tiếp theo. Mỗi lần trị liệu người bệnh đều sẽ tiêu hao ta nhất định thần lực. Mà ta liền tính đem sở hữu thần lực toàn bộ dùng xong. Cũng vô pháp chữa khỏi nhiều người như vậy. Quan trọng nhất chính là, thần có lẽ sẽ trợ giúp ngươi một lần, nhưng sẽ không trợ giúp ngươi vĩnh cửu. Ngươi phải học được tự lập tự cứu. Nếu mỗi người có bất luận cái gì sự đều chờ thần tới giải cứu, người nọ tồn tại đối thần còn có cái gì ý nghĩa? Người chung quanh toàn bộ dựng lên lỗ tai, nghiêm mặc ngôn luận đối bọn họ tới nói thực mới mẻ. Bọn họ kính ngưỡng thần linh. Sợ hãi thần linh, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào cùng thần linh ở chung lại không biết. Cũng không rõ thần linh tồn tại ý nghĩa, Nghiêm Mặc tiếp nhận thôn nữ đưa cho hắn căn khối đồ ăn. Mắt thấy đại gia nói, đánh cái cách khác, các ngươi thôn có hai người, một người cần lao thiện lương, mỗi ngày nỗ lực làm việc, tính cách tích cực hướng về phía trước, gặp được cái gì khó khăn đều sẽ nỗ lực nghĩ cách giải quyết. Nhưng một người khác lại lười biếng ngu muội, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết chiếm người khác tiện nghi, gặp được sự tình đều trông cậy vào người khác giúp hắn giải quyết hoặc là oán trời trách đất. Nếu ngươi là thần, tại đây hai người đều gặp được khó có thể giải quyết khó khăn khi, ngươi sẽ trợ giúp ai? Hậu sư bật thốt lên nói, đương nhiên là trợ giúp cái thứ nhất, lười biếng người nhất đáng giận. Những người khác cũng đều gật đầu. Nghiêm Mặc cười, ngươi xem, liền các ngươi đều như vậy cho rằng, bao gồm hậu nữ thôn Vu ở bên trong. Mọi người đều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thần sử đại nhân. Kia vì cái gì có hình người ngài nói như vậy cần lao thiện lương. Gặp được khó khăn cũng sẽ nỗ lực. Chính là thần vì cái gì còn sẽ làm hắn thê thảm mà bệnh chết. Câu này hỏi chuyện vừa ra, toàn trường yên tĩnh xuống dưới, kia hỏi chuyện thiếu nữ thực sợ hãi. Rồi lại thực dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nhưng chờ Nghiêm Mặc chân chính nhìn về phía nàng, nàng lại sợ hãi mà cúi đầu, hỏi rất hay. Nghiêm Mặc cố ý phát ra tiếng cười, thả chậm ngữ khí, có chút thần sẽ nói sở hữu hắn không có giải quyết cực khổ đều là hắn đối tin người khảo nghiệm. Chính là ta cho rằng, ta không phải thần, vô pháp đại biểu hắn trả lời các ngươi vấn đề, cho nên ta chỉ có thể từ ta cá nhân góc độ trả lời. Ta cho rằng sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì thần cũng không để ý chúng ta này đó sinh vật. Thần xem chúng ta, liền cùng xem trên đời này cỏ cây, con kiến, động vật giống nhau, nhìn đến đại gia biểu tình thực khiếp sợ. Nghiêm Mặc ngữ khí phóng đến càng thêm hòa hoãn cũng gia nhập một chút hồn lực, các ngươi ngày thường sẽ để ý dưới chân cỏ cây con kiến sao? Ngươi sẽ đối với ngươi ăn luôn đồ ăn cảm thấy xin lỗi cùng đồng tình sao? Tuyệt đại đa số thời điểm đều không biết, đúng không? Thần cũng giống nhau, lần này là tổ thần ngẫu nhiên nghe đến các ngươi khẩn cầu. Đồng phát hiện lần này bệnh tai rất có thể sẽ hình thành đại tai nạn. Lúc này mới làm ta tiến đến, liền cùng các ngươi ngẫu nhiên sẽ bởi vì thương hại buông tha hoặc là trợ giúp các ngươi liệp đến. Động vật giống nhau, nữ hài sợ hãi lại cất giấu phẫn nộ thần sắc chậm rãi thả lỏng. Tự hô tiêu tan, thôn nữ ở một mảnh yên tĩnh chung nỉ non. Cho nên hữu giác tộc thần điện các đại nhân yêu cầu cung phụng. Mà thần được đến chỗ tốt mới có thể trợ giúp chúng ta. Đúng không? Ha ha, thần mới không cần cái gì cung phụng. Hắn muốn chỉ là đại gia kính sợ. Ngày thường đại gia nên làm gì vẫn là làm gì. Nghiêm Mặc nửa nghiêm túc nửa bậy bạ nói. Nhưng liền tính thần có đôi khi sẽ không có nghe được hoặc là không để ý đại gia khẩn cầu. Cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Người một khi chết đi liền sẽ tiến vào mẫu thần thế giới. Nhưng tại đây phía trước, chết đi sinh linh đều sẽ tiên tiến nhập thẩm phán chi điện. Thẩm phán chi điện có một khối tinh thạch. Chỉ cần ngươi linh hồn đứng ở nó trước mặt, ngươi cả đời đã làm chuyện tốt cùng chuyện xấu đều sẽ hiện ra ở mặt trên. Mà thẩm phán chi điện điện chủ liền sẽ căn cứ này đó tới thẩm phán ngươi linh hồn, người sau khi chết thời gian rất dài rất dài. Làm chuyện xấu người đem ở thẩm phán chi điện tiếp thu trừng phạt. Cái gì hạ chảo dầu, lên núi đao, bị hỏa lạc, quất tư tư, căn cứ ngươi sinh thời phạm sai lầm nặng nhẹ tiếp thu trừng phạt cùng thời gian cũng bất đồng. Mà làm tốt sự người tác sẽ không chịu bất luận cái gì trừng phạt. Còn sẽ đã chịu nhất định khen thưởng, đáng thương oa địa thôn người tất cả đều nghe ngây người. Nghiêm Mặc cách nói cùng hữu giác tộc thần điện các đại nhân cách nói không quá giống nhau. Nhưng bọn hắn giống như càng thích loại này. Đại nhân, ngài là nói chúng ta chết về sau cũng sẽ giống như bây giờ sinh hoạt sao? Hậu sư thô giọng nói lớn tiếng hỏi, đối. Tổ thần nói cho ta, thế giới có hai cái. Sinh thế giới cùng chết thế giới. Này hai người vẫn luôn ở luân hồi. Chúng ta ở thế giới này đã chết. Đến mẫu thần thế giới liền lại sống. chờ ở nơi đó tử vong sau. Chúng ta đồng dạng đến trải qua thẩm phán chi điện. Sau đó sinh ra đến trên thế giới này, thì ra là thế. Giờ phút này, Nghiêm Mặc nghiễm nhiên thành truyền đạo giả. Qua địa thôn người xem Nghiêm Mặc ánh mắt tất cả đều tràn ngập sùng kính. Đây chính là đem thần bí mật nói cho bọn họ thần sử đâu. Tổng cảm thấy nghe xong thần sử nói về sau, bọn họ sau này nhân sinh đem không bao giờ giống nhau. Qua địa thôn người vận mệnh đúng là Nghiêm Mặc. Đã đến ngày này hoàn toàn thay đổi. Bọn họ trong tương lai thành Nghiêm Mặc ở Tây Đại Lục nhóm đầu tiên cũng là trung thành nhất chung. Tâm người ủng hộ, bọn họ ký lục Nghiêm Mặc nói qua nói. Trung thực thực hiện hắn chế định sở hữu quy tắc. Thừa hành Nghiêm Mặc sở hữu ý chỉ. Thậm chí ở trong lòng nhận định Nghiêm Mặc cũng không chỉ là thần sử. Hắn vẫn là thần tử. Mà nguyên nhân, bọn họ rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến thân là nam tử Mặc Đại tự mình dựng dục ra hai đứa. Nhỏ, liền giống như trong truyền thuyết thần chi giống nhau. Đương nhiên, lúc này oa địa thôn người còn không có bị Nghiêm Mặc lừa dối đến biến thành phen não tàn trình độ. Bọn họ xem Nghiêm Mặc dễ nói chuyện, tức khắc các loại nghi vấn phân ra. Mồm năm miệng mười mà dò hỏi hắn các loại hiếm lạ cổ quái vấn đề. Thẳng đến hậu nữ thôn vu quát lớn bọn họ câm miệng mới chấm dứt. Nghiêm Mặc cười, cúi đầu cấp trong tay nướng 9 căn khối đồ ăn lột ra. Mới vừa xé xuống một khối tiêu ra, hắn tay đột nhiên dừng lại. Tầm mắt cũng đi theo động lại. Chúng thần ở thượng. Đây là hết chương.